Cách cư xử khác thường của Mận làm cậu hơi khựng lại. Điệu bộ này không phải là Mận khù khờ mà cậu đã từng biết. Cậu giữ chặt đôi vai mỏng manh của cô mà cha hỏi. Em nói gì vậy Mận? Con của cậu đâu? Con của chúng ta đâu rồi? Một lần nữa Mận đẩy mạnh người cậu ra xa, sửa lại quần áo cho chỉnh tề. Ở đây có nhiều người, yêu cầu cậu nghiêm túc. Kiểu điềm đạm, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì của Mận, làm cậu như muốn phát điên. Ngay tại thời điểm này, cậu không thể nào bình tĩnh hơn. Mặc kệ nơi này là đâu, mặc kệ nơi này là đâu, cậu vẫn phải hỏi rõ mọi chuyện. Cậu hỏi em một lần nữa, đứa bé đâu? Bàn tay Mận run run khi cậu lại một lần nữa nhắc đến đứa bé. Cô quay mặt đi, hít lấy một hơi thở sâu để tự trấn tĩnh bản thân. Bàn tay siết chặt kiềm nén cơn đau. Mận buông ra một câu nhẹ tênh khiến cậu sững người. Nó chết rồi. Em gạt cậu đúng không Mận? Cậu nghe người ta nói có thấy một người bế đứa bé ra khỏi đám cháy đó. Con của chúng ta vẫn chưa chết đúng không em? Cho cậu nhìn con một lát thôi mà Mận. Mận quay người lại nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe từ bao giờ mà nói trong đau đớn. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi đi. Cậu có thấy gì không? Một sự đau đớn căm phẫn tột độ hiện rõ trong đôi mắt ngây thơ ngày nào của cô bé Mận. Những ai đã từng trải qua mới có thể hiểu được cơn đau đớn từng ngày trong người cô. Thì hy vọng cuối cùng trong lòng cậu cũng vụt tắt. Cậu ôm đầu trong sự tuyệt vọng. Bao nhiêu dự định giờ đây vội tan thành mây khói. Cậu tự trách bản thân mình vô dụng, đã không bảo vệ được hai mẹ con cô ấy, không bảo vệ được hạnh phúc trong tầm tay. Nhìn cô rưng rưng nước mắt, cậu thương lắm. Không chịu nổi, cậu giang đôi tay ôm chặt cô vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng. Cậu xin lỗi, mọi chuyện đều do cậu mà ra. Về với cậu đi Mận. Mận, mày mau buông chồng tao ra. Bình lù lù ở đâu đi đến, tách hai người bọn họ ra. Ánh mắt Bình nhìn Mận đay nghiến. Cô ta không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh ôm ấp vừa rồi mà vung tay tát mạnh vào một bên má Mận. Có hơi đau, Mận đưa tay lên ôm má mà không nói hay hành động gì. Cậu Hai Thịnh nhìn thấy xót xa mới xoay mạnh người Bình lại mà đánh cho cô ta một bả tai, buông ra lời cảnh cáo. Cô là người phụ nữ đầu tiên tôi đánh. Từ nay về sau, cô còn xen vào chuyện của tôi. Thì đừng có trách. Bình hoàng với cái tát vừa rồi của cậu, cô ta không nghĩ có ngày sẽ bị cậu cho một cái bả tai vì con Mận đáng ghét đó. Không cam tâm, không giữ thể diện cho ai cả. Bình một tay ôm má, một tay chỉ thẳng vào mặt Mận mà hét toáng lên. Tôi tận tay bắt được mình ôm ấp một người phụ nữ khác mà người đó lại là chị gái của tôi. Vậy mà mình vì cô ta mà đánh tôi, mình thấy có nực cười không hả? Mọi người mà biết thì tôi còn biết giấu mặt mũi ở đâu nữa. Mình nói đi. Không muốn cho mọi người biết thì cô im cái miệng của mình lại. Tôi không im đó. Tôi muốn la to lên cho mọi người biết được hai người đã vừa làm cái trò xấu hổ gì. Bà Lan nghe ồn ào ở bên này, nghe đâu có tiếng của mình nên mới nhanh chân đi qua xem như thế nào. Chuyện gì mà ồn ào vậy mấy đứa? Nhà đang có khách đó. Bình đi đến nắm chặt cánh tay bà Lan mép lều. Má xem mà xử dùm con. Vừa rồi con tận mắt thấy con Mận nó ôm khư khư chồng con. Đó, má xem đi. Bà Lan không hỏi Mận mà quay sang hỏi cậu Hai Thịnh. Chuyện này là như thế nào? Con nói rõ đi con rể. Như má đã nghe thấy, con không có gì để nói. Cậu nói thế, má nghe được à? Cậu đã lấy con Bình, đã là người có gia đình, mà lại đi ôm ấp chị vợ ngay trong nhà ba má vợ của mình. Như thế mà coi cho được à? Chuyện này mà đồn ra ngoài, thì còn mặt mũi nào cho hai nhà nữa? Mọi chuyện là do con chủ động, không có liên quan gì đến cô ấy. Đến giờ phút này mà cậu còn đứng ra bênh nó được, thì cũng đâu biết hối lỗi là gì. Được rồi, chuyện này tôi sẽ nói lại với ba má cậu, để xem ông bà bên đó giải quyết như thế nào. Lúc này Mận lên tiếng. Má Lan làm gì cũng phải suy nghĩ cho chu đáo. Má làm mọi chuyện lớn lên rồi có giải quyết gì được không? Chỉ tổ cho Bình khó mà sống với cậu Hai Thịnh đây thôi. Mà cái em Bình nhìn thấy chắc gì đã là sự thật. Dù sao tôi cũng hầu hạ bên cậu Hai Thịnh đây một thời gian dài. Bây giờ chủ tớ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này thì vui mừng một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Đúng không, má Lan? Bà Lan đứng suy nghĩ. Suy cho cùng thì cậu cũng không yêu thương gì Bình. Nếu mà làm lớn chuyện này, có khi cậu lại làm liều mà đòi tử hôn. Hơn nữa ở đây thì cậu thừa nhận, nhưng lỡ đứng trước mặt ông bà bên kia, cậu lại thay đổi mà chối cãi. Nói y như lời của Mận thì hóa ra hai mẹ con bà Lan bị hố hay sao? Suy đi tính lại, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của ông, quan khách vẫn có ở đây, nên cho chuyện này lắng xuống. Đợi đúng mùi sẽ cho bùng nổ luôn một thể. Hôm nay là ngày vui của ông, nên tôi không muốn phá vỡ. Chuyện này tôi không muốn phải lặp lại lần hai, nên hai người coi làm sao đó mà làm. Nói rồi bà Lan nắm lấy tay Bình kéo đi, nhưng cô ta thì cứ vùng vằng không chịu nuốt cục tức xuống bụng. Má để vậy mà đi hay sao? Tôi vừa bị đánh đó. Mày cứ hấp tà hấp tấp như thế là hư bột hư đường hết. Từ từ đó, để má tính. Tôi đợi má tính thì mất chồng rồi. Tôi không thể chịu thua con nhỏ Mận đó được. Rõ ràng là nó muốn quyến rũ cậu, muốn cướp lấy chồng tôi. Mày làm như tao ngu lắm hay sao mà không nhìn ra? Nhưng chuyện gì cũng phải từ từ. Con Mận bây giờ không còn là con Mận khờ khạo như trước đây mà mày nói nữa đâu con ạ. À, mày không nghe thấy từng câu, từng từ nó nói ra đều rào trước đón sau hết hay gì? Cũng không phải dạng dễ đối phó đâu con. Tôi không biết, má làm sao đó thì làm. Nó mà quá lắm thì tôi sẽ bung hết ra, ra sao thì ra đó. Mày thật là hồ đồ. Ngồi yên đó đi, để má giải quyết. Kể từ ngày gặp lại Mận ở nhà ông Phước, cậu hai Thịnh lơ đãng hết mọi thứ. Cả ngày chỉ nghĩ cách làm sao mới có thể gặp được Mận, phải làm sao cô mới chịu ra gặp cậu. Không ít lần bỏ ngang công việc ở xưởng để đến nhà ông Phước tìm gặp cô nói chuyện. Nhưng cậu chỉ đứng bên ngoài và cho người vào báo cho cô một tiếng. Nhưng hết lần này rồi đến lần khác, Mận vẫn kiên quyết không chịu ra gặp cậu. Bình nghe đám người làm nói lại, ngày nào cậu cũng đứng ở cổng để chờ gặp Mận. Máu điên trong người sôi sùng sục. Còn Mận, nó là cái gì mà cậu phải bỏ cả thể diện để rồi ngày nào cũng đứng chờ nó? Càng nghĩ lại càng tức mà không biết kiếm chỗ nào để xả cơn tức này. Bình cua tay hất cả ấm trà xuống sàn nhà. Âm thanh đổ vỡ nghe đến giật cả mình. Chỉ có đập phá đồ đạc mới khiến cơn điên trong người cô ta dịu bớt đi phần nào. Nhìn thấy bàn chân cậu hai Thịnh bước vào, Bình ném mạnh bình hoa ra ngoài sân. Quay sang nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu mà hét lớn lên. Mình còn biết đường để về nữa cơ à? Tôi tưởng mình chết ở xó nào rồi chứ? Nhìn những thứ đổ vỡ dưới sàn nhà, cậu không buồn nói gì, đi vào lấy một ít đồ rồi quay người đi ngay. Bình giữ tay cậu lại. Mình định đi đâu nữa? Ở nhà cho tôi. Buông ra. Tôi không buông. Mình thử nghĩ đi. Từ ngày cưới tới giờ, mình ở nhà với tôi được bao nhiêu ngày? Tôi đã làm gì sai mà mình đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy hả? Đó là sự lựa chọn của cô. Đâu ai ép giờ cô oán trách ai. Buông tay ra. Đừng để tôi phải nổi cáu. Mình... Ánh mắt của cậu hai Thịnh phần nào làm cho Bình khiếp sợ. Cô ta từ từ buông cánh tay cậu ra, đứng nhìn cậu ra khỏi nhà mà lòng đầy đau đớn. Tối hôm nay cũng vậy, cậu cũng đến tìm Mận nhưng không đứng ở trước cổng nữa mà viết một lá thư đưa cho Mận, hẹn cô ra một nơi để nói chuyện. Sợ cô không ra gặp nên cậu bồi thêm một câu cuối dòng: không gặp, không về. Dì Huệ đưa bức thư cho cô nói là cậu hai Thịnh gửi. Cô mở ra đọc rồi đốt đi bức thư, đi đến giường nằm xuống thở dài. Con buồn ngủ rồi, tắt đèn đi dì. Dì cũng đi nghỉ sớm đi. Nhưng mà cậu hai Thịnh... Cô cắt ngang lời của dì Huệ. Cậu muốn chờ thì cứ để cho cậu chờ. Cậu chờ chán thì tự về thôi. Ngoài trời đang mưa đó con. Kệ đi, cậu lớn rồi, tự biết lo cho mình. Dì, tắt đèn cho con ngủ. Dì Huệ lắc đầu thở dài. Chuyện của Mận và cậu dì cũng không tiện xen vào. Trời mưa to thế này, không biết cậu hai Thịnh có đứng chở Mận trong mưa hay không nữa. Suy cho cùng cũng tội cho cậu. Cậu đứng trên cây cầu nhìn về xa xăm, mưa tạt xối xả vào mặt cậu. Vậy mà cậu vẫn đứng trong cơn mưa chở Mận đến. Một canh giờ trôi qua, cơn mưa vẫn không ngớt, mà càng lúc càng lớn. Cậu nhìn về phía con đường làng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Mận đi đến. Cậu vẫn kiên trì đứng vững, dù trong người đang rất là lạnh, để xem ai cứng đầu hơn ai. Mận nằm trên giường, thao thức mãi vẫn không ngủ được. Nghe tiếng mưa mỗi lúc một lớn, lòng cô cũng bồn chồn. Không biết cậu về chưa hay vẫn còn ở đó chờ cô. Cô nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng sao mà khó quá, cảm giác này thật sự khó chịu. Mận ngồi bật dậy, mở cửa đi ra gọi dì Huệ. Dì ơi, không ngủ được hả con? Phiền dì đội ô đi ra chỗ hẹn, xem cậu đã về chưa giúp con nghe. Ừ, để dì đi xem thế nào. Trời mưa, dì đi cẩn thận nghe. Ừ, không quá lâu, dì Huệ trở về phòng, mặt lo lắng báo cho Mận biết. Cậu hai Thịnh, đúng thật là cố chấp. Trời mưa lớn như vậy, người run cầm cập cả lên, mà dì nói kiểu gì cũng không chịu về. Con xem ra nói với cậu một tiếng, chứ thế này thì ốm ra mất. Mận biết ngay thế nào cậu cũng lầm lì mà đứng ở đó đợi, làm như không biết gì. Mận lại không nỡ để nước mưa ngấm vào, cậu lăn ra đấy ốm rồi lại khổ. Cô mặc thêm áo vào rồi cầm lấy ô đi ra ngoài, không quên căn dặn dì Huệ: con ra ngoài một lát sẽ về ngay, dì ở phòng canh chừng giúp con. Dì biết rồi, con cứ yên tâm mà đi. Mận cầm ô lén đi ra ngõ sau, nhìn trước nhìn sau không có ai, Mận mới bước chân đi nhanh đến chỗ cậu Hẻ. Từ xa nhìn thấy cậu đang ngồi co ro ở trên cầu mà cô thấy sốt, ngâm nước mưa lâu như vậy sao mà chịu nổi. Mận nhanh chạy đứng trước cậu che chắn, cô tức đến mức phải nói lớn tiếng với cậu: cậu lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà không biết tìm chỗ trú mưa. Nghe giọng cô, cậu ngẩng mặt lên nhìn, cậu cười nhẹ, môi cậu run run phát ra vài từ: chắc cậu bị nhiễm cái tính khờ khạo của em nên không còn biết gì nữa. Cô lại nhớ khoảng thời gian trước đây ở bên cạnh hầu hạ cậu, tuy cậu có hay la mắng nhưng cậu cũng tốt với Mận lắm. Cô nhớ đến những gói bánh mà cậu hay mua cho cô ăn, khoảng thời gian đó thật là vui. Mận cởi một lớp áo khoác ngoài ra, ngồi xuống khoác lên người cậu. Cậu mặc vào cho đỡ lạnh, giữa tôi và cậu không còn chuyện gì để nói với nhau nữa đâu. Thưa cậu về đi. Em không có gì để nói với cậu hay sao? Không, nhưng cậu thì có rất nhiều điều muốn nói. Em ở lại với cậu một lát, chỉ một lát thôi. Ở bụi cây rậm đằng kia, người của Bình đã ngồi đây theo dõi cậu từ chiều. Nhìn thấy Mận đã xuất hiện, hắn ta nhanh chân chạy về báo cho Bình biết. Mày theo dõi cậu sao rồi? Dạ, cậu với con Mận đang hẹn hò ở trên cầu đó mợ. Bình nghe xong thì cười khẩy: không uổng công tao cho người theo dõi. Để xem lần này mày ăn nói sao với ba về việc nửa đêm nửa hôm hẹn hò với em rể đây Mận. Mày có nghìn lý do cũng không biện hộ được đâu. Bình mặt hí hửng nói với người của mình: mày cùng tao về nhà, đưa ông đến đó xem tận mắt. Đi nhanh. Nửa đêm nửa hôm, Bình về nhà lôi ông Phước ra đến cây cầu cho bằng được. Bà Lan còn đang mơ ngủ không biết có chuyện gì mà phải đi gấp như vậy. Bà ta lên tiếng hỏi, giọng còn ngái ngủ: đêm hôm khuya khoắt, con còn dẫn hai ông bà già này đi đâu nữa? Bình hớn hở nói rõ to: đi bắt tại trận, con Mận hẹn hò với chồng con ở ngoài kia. Lần này là bắt tại trận nên bà má phải đòi lại công bằng cho tôi. Bà Lan nhìn Bình nháy mắt rồi cũng thêm dầu vào lửa: nếu đúng là như vậy thì con bé Mận này bậy bạ hết sức, chồng của em gái sao có thể ra tay dụ dỗ như thế được. Ông Phước đứng nghe mà đau hết cả đầu: thôi im miệng hết lại đi, chuyện chưa rõ ràng thế nào cứ oang oảng lên, không ra cái thể thống gì. Bà không tin thì đi theo con. Ra đến nơi, trên cầu không có một bóng người. Bình đứng dụi dụi mắt nhìn kỹ một lần nữa nhưng vẫn không thấy một ai. Cô ta chạy nhanh trên cầu, đứng nhìn xuống dưới rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng vẫn là công cốc. Lúc này ông Phước mới lên tiếng hỏi: người đâu? Bình ấp úng: dạ, rõ ràng là lúc nãy con Mận với chồng con còn đứng ở đây, chắc bọn họ đi rồi. Hàm hồ, nửa đêm không cho ai ngủ, mày bớt làm những chuyện không giống ai này đi, thiệt tình. Chưa bớt cơn giận, ông Phước quay sang mắng luôn cả bà Lan: còn bà nữa, lo mà dạy dỗ lại con gái cho nó đàng hoàng vào. Bà Lan bị mắng lây mới lảo bảo: tôi có làm gì đâu mà mình lôi tôi vào, bực hết cả mình, đi về. Tiếng quát lớn của ông Phước làm ai cũng giật mình. Đám gia nô nhanh tay cầm đuốc đi trước dẫn đường cho ông, hai mẹ con bà Lan đi sau to nhỏ: sao mày làm cái chuyện gì cũng không ra hồn ra vía gì hết vậy Bình, làm lây sang cả má đây này. Bình quay sang đánh vào đầu thằng Linh, người mà cô ta sai đi theo dõi cậu: cũng tại cái thằng vô dụng này, nói còn Mận với cậu đang hẹn hò trên cầu nên con mới đưa ba đến đây để bắt thuận tay. Thằng Linh nghe nhắc đến tên mình cũng vội thành mình: dạ, rõ ràng là con thấy hai người họ ở trên cầu nên nhanh chóng chạy về báo cho cô ngay mà. Thôi thôi thôi, dẹp mày đi, rồi giờ người đâu, làm ăn như mày có ngày chết cả đám. Trở về nhà, Bình không cam tâm chịu thua, cô ta nhất định phải tìm được chỗ hở của Mận. Con đoán không sai thì giờ này con Mận nó không có ở trong phòng đâu ba. Ông Phước liền chỉnh đốn ngay: Mận là chị gái của con gọi ai là con này con kia. Bà Lan lên tiếng bênh vực: kìa mình, con nó chưa quen cũng phải cho con nó thời gian chứ. Bình biết mình lỡ lời nên cũng dịu lại: con sẽ chú ý hơn, giờ ba đến phòng chị xem như thế nào, chứ cũng nửa đêm nửa hôm rồi. Ông Phước nghe thấy vậy cũng thấy không yên tâm, nên cùng Bình đi sang phòng Mận. Bình đưa tay gõ cửa rầm rầm, mở cửa ra. Ông Phương thấy khó chịu bởi cái tính hấp tấp của Bình. Mày nhẹ nhàng một chút được không hả Bình? Cứ làm như cháy nhà đến nơi. Bình vội thu cánh tay lại, đứng sang một bên không làm ồn nữa. Dì Huệ đi ra mở cửa. Dạ, khuya rồi, ông bà vẫn chưa ngủ à? Mận có ở trong phòng không? Dạ, cô chủ đang ngủ bên trong thưa ông, để tôi vào gọi cô ấy dậy. Tiếng Mận ở đằng sau dì Huệ. Có chuyện gì vậy dì? Ông bà sang tìm cô. Mận đi ra đứng trước mặt mọi người. Khuya rồi không biết ba má sang tìm con, có chuyện gì không? Ông Phước nhìn về phía Bình cau có, rồi cũng nhanh giãn ra, quay sang nói với Mận. À, nghe đám già nô nói, có kẻ lạ đột nhập vào nhà, nên ba sang xem con như thế nào ấy mà. Con ngủ nên không biết gì cả, rồi bắt được kẻ lạ mà chưa ba. Xong hết rồi, con yên tâm ngủ đi, ba về phòng đây. Dạ. Ông Phước tức giận quay người đi, Bình đi đến chất vấn cô. Rõ ràng là mày đi gặp chồng tao mới về, mày cũng lành lắm con danh. Em ăn nói cho cẩn thận, người khác nghe thấy lại đánh giá cho. Ở đây không có người, mày khỏi phải diễn kịch. Tao cảnh cáo mày lần cuối, còn dụ dỗ chồng tao một lần nữa thì đừng có trách, nhớ đó. Mận cười nhẹ vẫy tay nói với Bình. Lại đây, chị nói nhỏ cho nghe chuyện này, hay lắm. Bình tò mò cũng ghé sát tai vào. Chuyện gì? Mận thì thào vào tai Bình. Chị á, là chị không có thích dụ dỗ ai, mà chỉ muốn cướp luôn, có được không kìa? Mày... Thời gian còn dài, còn nhiều chuyện để tâm sự với nhau lắm. Cô cũng đừng nôn nóng quá làm gì. Mày được lắm, tao không chịu thua một đứa con hoang như mày đâu. Đợi đó. Mọi người đã tản ra hết, dì Huệ mới nhanh đóng cửa lại, ôm ngực mà hết cả hồn. Cũng may là con về kịp, nếu không thì lớn chuyện. Dì lo gì, nhờ sự khiêu khích của cô ta mà con vừa nảy ra một ý định mới đấy. Con muốn làm gì vậy Mận? Mà con nói thế nào mà cậu Hai Thịnh chịu về vậy? Nhắc đến cậu, cô cũng có chút lo, không biết có bị nước mưa thấm vào người hay không. Còn dỗ mãi cậu mới chịu về đấy, cậu cứng đầu lắm. Tính cậu ngang bướng từ nhỏ, mà dì thấy cậu Hai Thịnh có vẻ thương con thật lòng. Mận thở dài đi đến giường nằm. Sau khi con làm xong những chuyện cần làm, sẽ xin vào chùa tu. Con suy nghĩ kỹ chưa? Còn cậu thì sao? Cậu rồi sẽ có cuộc sống của cậu. Mấy ngày sau, bà Lan suy đi tính lại, nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ không ổn, không biết được Mận sẽ làm những chuyện gì tiếp theo, cho nên bà ta quyết định chủ động hơn là ngồi đó chờ đợi. Trong bữa cơm, bà Lan nhìn sắc mặt ông Phước, hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày. Nhân cơ hội này bà ta muốn đề cập đến chuyện gả chồng cho Mận. Bà Lan gắp một miếng thịt vào chén chồng. Mình ăn nhiều cho có sức khỏe. Bà lo ăn đi. À, mình này, em có chuyện này muốn bàn với mình. Chuyện gì? Con Bình, nó là em mà nay cũng đã lấy chồng. Em nghĩ cũng đến lúc gả chồng cho con Mận. Con bé cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa, để qua cái tuổi đẹp nhất thì lại uổng phí đi. Mình thấy sao? Mận đang ăn thì cười khinh. Dụ ý của bà ta làm sao mà cô không hiểu? Muốn dùng cách này để tống cô ra khỏi đây. Bà ta đã mở lời trước thì cô cứ thế tiến tới thôi. Mận vẫn ngồi ăn cơm bình thường để xem bà ta nói gì tiếp theo. Ông Phương suy nghĩ một lát cũng lên tiếng. Cũng phải hỏi ý con Mận như thế nào. Nó mà đã muốn lấy chồng thì hãy tính tiếp. Nghe ý chồng cũng muốn cho Mận yên bề gia thất, bà Lan cứ đà đấy mà hỏi cô. Bà con chồng chừng cũng muốn con yên bề gia thất, con đàn cháu đống. Còn ý con thì sao hả Mận? Mận nhẹ nhàng bỏ đũa xuống bàn, lấy khăn lau miệng, nhìn bà Lan cười nhẹ. Ba má nói sao thì con nghe vậy. Bà Lan mừng thầm trong bụng. Vậy thì tốt quá rồi. Má có mối này cũng ngon lắm. Môn đăng hộ đối với nhà mình, đảm bảo con sẽ ưng cái bụng cho mà xem. Cảm ơn tấm lòng nhân hậu của má. Nhưng mà... Hàng lông mày của bà Lan nhíu chặt lại, trở về sau của Mận. Làm sao hả con? Nhưng mà trong lòng con cũng đã có người để thương rồi má. Không sao không sao, con thương ai thì cứ nói với ba má, biết để còn tính chuyện sau này. Cậu ta là con cái nhà ai? Người này nhà mình đều biết cả mà má Lan. Hóa ra người quen à? Thế cậu ta là ai? Gia thế như thế nào? Là cậu Hai Thịnh, con cả của nhà ông Lý. Chắc má không còn xa lạ gì, đúng không? Đôi đũa trên tay bà Lan rơi xuống đất, kêu lẻng kẻng. Mặt bà ta nhanh chóng đanh lại.